Đông Xưởng Truyền Ký, chương 87, 87, giả tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác định bảo tháp này có liên quan tới vụ án thì Ngụy Phong bắt đầu thu hẹp phạm vi điều tra. Hắn có suy đoán rằng Cố Tô Mộc chắc chắn có liên quan tới âm mưu này và cũng đã xây dựng lên nơi này trước khi có người vào đây. Vì nếu khi bảo tháp này được xây dựng xong thì thường có rất nhiều người ở đây, chủ yếu là quan văn. Họ ở đây nghiên cứu sổ sách cả ngày cả đêm. Hôm nào cũng sẽ có mười mấy người ở nơi này đọc văn thư. Vì toàn bộ văn thư ở Triệu Quốc đều ở nơi này. Điều tra xem có ai thấy kỳ lạ ở nơi này khi xảy ra vụ trộm không? Vâng, sau khi điều tra toàn bộ những người có mặt ở bảo tháp năm đó thì họ đều nói không hề có động tĩnh gì, mà chỉ khi xảy ra đám cháy lớn họ mới chạy ra ngoài. Theo như suy đoán của Ngụy Phong thì khi họ chạy ra bên ngoài bảo tháp thì bọn trộm đã theo mật đạo mà chạy ra bên ngoài. Bởi vì khi đám cháy xảy ra toàn bộ người ở bảo tháp đã chạy ra ngoài. Trong thời gian này bọn chúng có tới cũng không ai biết. Quốc khố cháy là một việc lớn, nhất là đối với những người trong triều đình, vậy nên việc họ chạy ra ngoài hết lúc quốc khố cháy là hoàn toàn có khả năng. Vậy vụ án này phải giải quyết thế nào đây cô gia? Tạm thời tung ra tin tức, ta đã tìm được nhân chứng ra ngoài. Được cô gia, sau khi tin tức được công bố ra ngoài, toàn bộ người trong triều kể cả Triệu Vương cũng tưởng là thật mà vui mừng sắp phá được vụ án. Nhưng ở phủ Cố gia thì lại ngược lại hoàn toàn. Người nói sao, chẳng phải ta đã dặn các người dọn dẹp sạch sẽ rồi à, bẩm tướng quân. Thuộc hạ cũng không biết rằng lại có người phá hiện ra chúng ta. Nhưng chưa chắc nhân chứng đã biết chúng ta là ai đâu. Ngươi ngu à, đã nói là nhân chứng thì rất có thể hắn đã biết ngươi là người của ai rồi. Cố Tô Mộc trong lòng như lửa đốt mà đưa ra một quyết định khiến hắn phải hối hận. Hắn phái 30 sát thủ tới giết nhân chứng. Vì để thuận lợi hơn mà hắn còn đích thân tới diện kiến Triệu Vương. Vì năm nay Đông An hạn hán nghiêm trọng nên hắn muốn lợi dụng việc cứu tế mà đưa sát thủ vào bên trong giết nhân chứng. Mấy ngày cưỡi ngựa mà người của hắn đã tới được kinh thành. Thẩm Tư Lục đã sắp xếp người theo dõi bọn chúng từ xa. Tên Cố Tô Mộc này chỉ dẫn vài người vào trong hoàng cung, còn lại hơn 30 người lén lút tới nơi khác. Người của Thẩm Tư Lục rất nhanh đã bám đuôi theo. Bẩm Triệu Vương, Cố tướng quân từ Đông An tới muốn diện kiến, cho hắn vào. Cố Tô Mộc mặc một bộ giáp cũ kỹ tới diện kiến Triệu Vương. Hắn tới một vẻ mặt hốc hác, mệt mỏi. Thần Cố Tô Mộc tham kiến Vương thượng. Triệu Vương nhìn hắn cau mày rồi nói, đứng lên đi. Tạ ơn Vương thượng. Đông An cũng không phải mảnh đất nghèo nàn gì mà sao người lại ăn mặc như vậy? Cố Tô Mộc như biết trước được Triệu Vương hỏi câu này mà liền đáp, bẩm vương thượng, Đông An tuy không nghèo nhưng dân nghèo thì vẫn có. Vì để giúp họ có cái ăn cái mặc, thần nguyện lấy ra bổng lộc mà chia sẻ với người dân. Triệu Vương gật đầu vài cái rồi xem những ghi chép đợt hạn hán này. Cố Tô Mộc xin triều đình cấp theo lương thực để phát cho người dân. Nếu theo ghi chép xin cấp lương thực thì Đông An mỗi người có thể nhận được một thạch lương thực. Đông An có 10 vạn bách tính. Triều đình phải cấp 10 vạn thạch lương thực mới có thể đủ cho toàn bộ Đông An. Nhiều lương thực như vậy, triều đình cần một khoảng thời gian mới có thể lấy ra được. Người cứ quay lại Đông An trấn thủ, ta sẽ đưa tới Đông An sau. Bẩm vương thượng, thần nguyện ở lại kinh thành chờ hộ tống lương thực về Đông An an toàn. Đông An tuy chưa từng xảy ra vấn đề gì lớn nhưng không thể không có người trấn thủ. Cố Tô Mộc vì để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà cố gắng xin ở lại. Vương thượng yên tâm, thần đã sắp xếp binh lính canh gác như ngày thường, với tri phủ đại nhân vẫn còn ở đó nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Được rồi, người ở lại phủ của cao tướng quân đi. Đa tạ vương thượng thành toàn. Cố Tô Mộc yên tâm mà tới cao phủ. Người của hắn sắp xếp đã sẵn sàng tới giết nhân chứng. Ngụy Phong vì để chúng có thể xa bẫy mà cố ý tung tin tức rằng nhân chứng đã được bảo vệ ở Ngụy phủ. Trong đêm 30 tên sát thủ tấn công vào Ngụy phủ. Ngụy Phong cùng Thẩm Tư Lục đã phục kích ở đấy sẵn. Khi nhóm sát thủ thành công lẻn vào thì thị vệ của Thẩm Tư Lục lao ra chặn đánh. Võ công của nhóm sát thủ này không phải dạng thường. Phải 2-3 người mới có thể giao chiêu mới bọn chúng. Ngụy Phong cũng tham gia vào đánh. Triệu Vân Mộng đã dẫn một đội quân xông tới nhập trận. Trước quân lính đông đảo thì bọn chúng đều bị giết hoặc bắt lại. Cách Trương.